Chương 304, nội chiến sao? Trung nhẫn cuộc thi, cuối cùng một hồi, QNZ là trận chung kết. Đến lúc này, đã không có bất kỳ quy củ. Chỉ còn lại 3 người, lẫn nhau chiến đấu, đến cuối cùng, thắng lợi một cái, liền là doanh gia. Đương nhiên, cùng nguyên tắc chung tương tự, thu được đầu tên người không nhất định có thể thăng cấp trung nhẫn, mà ở sát hoạch chung thất bại nhẫn giả, QNZ không nhất định không có thăng cấp. Nhưng là đầu tên, là một loại vinh quang, cũng không có người sẽ đi từ bỏ tranh thủ. 3 người hôn chiến, nếu như là bình thường tình huống, là không có một người sẽ có quá mạnh mẽ tự tin. Bởi vì có thể đi tới này một loại mức độ, không có một cái là cường giả. Nếu như một người quá cảnh trương, e sợ sẽ phải chịu 2 người khác tay. Trong tình huống bình thường, còn lại 3 người nên là thực lực tương đương, tuy rằng thực lực 2 phe đều có cao thấp, nhưng là cũng sẽ không đại diện cho có bất luận 1-2 có thể lấy sức một người quét ngang còn lại 2 người. Nhưng là hiện tại, liền thị phi bình thường tình huống. Cả cụ giả thực lực quá mạnh mẽ, trong nháy mắt, cố nạn cùng hạ cụ giả tựa hồ liên hợp đến cùng một chỗ giống như vậy, 2 người phân biệt ở vào cả cụ giả 2 bên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cả cụ giả. Nay cả cụ giả là bị nhằm vào muốn đánh 2, vì sao lại như vậy, chẳng lẽ không là nên cổ nổ hạ người hợp lực tiên đem hạ cụ giả đào thải rồi chứ? Nhìn thấy này một loại tình cảnh, chu vi trận ồ lên. Nay là tình huống thế nào, tại sao hạ cụ giả cùng cổ nạn đại nhân thật giống như là liên hiệp lên giống như vậy? Muốn cùng một chỗ nhằm vào cả gũ giã đại nhân, lẽ nào là cổ nạn đại nhân cùng cả gũ giã đại nhân bất hòa sao? Sau đó thừa cơ hội này đi liên hợp ngoài thôn người cùng đi đối kháng cả gũ giã đại nhân, không đúng không đúng. Nếu như vậy, tại sao xa nhận thôn cả cụ giã sẽ liên hợp cổ nạn đại nhân cùng đi nhằm vào cả gũ giã đại nhân? Chẳng lẽ là cổ nạn cùng cả cụ giã vốn là nhận thức, sau đó hiện tại muốn cùng cả gũ giã đại nhân tranh sủng? Nay một loại tình huống vừa ra tới, còn chúng vây xem một trận ô lên. Các loại âm mưu luận không đoạn bị mọi người bàn tán sôi nổi. Dù sao hiện tại là một cái cổ nổ hạ tuyển thủ, cùng xa nhận thôn tuyển thủ liên hợp lên, muốn đem một cái khác cổ nổ hạ tuyển thủ đào thải. Này một loại tình huống, như thế nào không khiến người ta cảm giác đều đến hoài nghi đây, thậm chí, có mấy người đều cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Uchiha Hải phương hướng, tựa hồ muốn xem đến Uchiha Hải giai đầu nát gạch cảnh tượng. Thậm chí có mấy người còn yên lặng ở trung tâm nói rằng, gọi ngươi Uchiha Hải như thế hoa. Gọi ngươi Uchiha Hải đem nữ thần đều phao đi rồi, hiện tại hậu cung xảy ra vấn đề rồi đi. Miệng chẳng qua Uchiha biểu hiện bình tĩnh, trên mặt đến còn mang theo một nụ cười, căn bản cũng không có làm hiện tại này một loại tình huống cảm giác được phiền não. Bởi vì bất luận cô nản vả cụ dạ như thế nào đi nữa liên hợp, đều sẽ không là cả gù dạ đối thủ. Coi như là thêm vào hiện tại đứng cao nhất quan chiến trên đài xạ rủ Tobi, đệ tam Mỹ Rúc, đệ tam KZ, đều sẽ không là cả gù dạ đối thủ. Theo cả gũ giả tham gia này một cái trung nhẫn cuộc thi bắt đầu, thực kết cục cũng đã nhất đi nhờ, tuy rằng quá trình khả năng bất tận tương đồng, nhưng là kết cục sẽ là cả gũ giả thắng lợi. Cho tới nói cô nạn cùng cả gũ giả quan hệ không được, thuần túy liền là cả nghĩ quá rồi. Ở Uchiha Hải xem ra, cô nạn cùng ạ cụ giả liên hợp, thậm chí có thể xúc tiến cô nạn cùng ạ cụ giả cảm tình, hắn đương nhiên sẽ không nhàn đau bi đi suy nghĩ nhiều cái gì. Thực, ạ cụ giả cùng cô nạn cùng giải quyết lúc đối đầu cả gũ giả. Lại nào có nhiều như vậy âm mưu, nhiều như vậy ý nghĩ. Nay chỉ chẳng qua là chiến trường chung đơn giản nhất thủ tục thôi. Vậy thì là loạn lạc đấu chung quan trọng nhất thủ tục, nếu như xuất hiện một cái ngự trị ở hết thể dự thi giả bên trên cường giả, như vậy liền muốn ưu tiên đào thải NaNZ, bằng không ngoại trừ NaNZ ở ngoài, ai cũng đừng nghĩ thắng. Mà rất rõ ràng, cả cụ giả liền là một cái ngự trị ở tất cả mọi người bên trên người đương nhiên, thực cố nạn cùng hạ cụ giả các nàng chính mình cũng rất bất ngờ. Đặc biệt là Phạ Cú Dạ, nàng đều đã làm tốt nhất tiên bị đào thải chuẩn bị. Bởi vì vô luận từ phương diện nào tới nói, nàng đều là dễ dàng nhất bị nhằm vào. Luận nhân thôn, NaNZ là xa nhận thôn người, bản thân liền không chiếm cư ưu thế, để những người khác, cố nạn cùng cả Cú Dạ đều là tỉ muội, NaNZ cùng cổ nạn quan hệ, rất rõ ràng cũng không có cổ nạn cùng cả Cú Dạ tốt. Cho nên nàng nhất tiên khiêu khoảng cách không hề là để nhằm vào cả Cú Dạ, mà là đi rời xa cổ nạn cùng cả Cú Dạ vây quanh. Kết quả nhảy ra sau khi, lại phát hiện hiện tại này một cái bẫy mặt đã biến thành bộ dáng này. Lẽ nào đối phương chung đặt trước sau cái ý niệm này thì lại ở bạ cụ dạ đầu góc chung né qua, liền bị lui lại ban. Bởi vì này là không thể. Bạ cụ dạ đối với ủ chỉ hạ hải là vô cùng tín nhiệm, nan nở dê mới sẽ không tin tưởng nếu như cổ nạn cùng cả cụ dạ là một loại nữ nhân. Ủ chỉ hạ hải có thể để ý bạ cụ dạ rất nhanh liền phản ứng lại, đối phương thật giống là muốn một hồi xé ra thân phận chiến đấu. Cô nạn cùng cả gũ dạ đều không có đem chính mình xem là xa nhận thôn người, cu nở dê không có đem chính mình xem là cổ nổ hàng người, các nàng ba người thì lại là bỏ qua một bên thân phận, Dư A theo không có thân phận tình huống, này tiến hành đấu cờ. Như vậy đấu cờ, đối với Pạ Cụ Dạ tới nói, mới sẽ là công bằng. Đương nhiên, nhẫn quả lại nào có nhiều như vậy công bằng sự tình đây, nếu như tiến vào trận chung kết không là Pạ Cụ Dạ, e sợ cả Cụ Dạ cùng Cổ Nạn đều sẽ làm cho đối phương tiên đào thải. Mà Pạ Cụ Dạ đã bị ủ trí hạ hải đánh tới bản thân đánh dấu, sau đó sẽ là cả Cụ Dạ cùng Cổ Nạn tỉ muội, cả Cụ Dạ cùng Cổ Nạn mới sẽ làm như vậy, để đấu cờ trơn lên công bằng. Như vậy, QNZ sẽ không để cho Pạ Cụ Dạ trung tâm sẽ coi oán khí, cảm thấy Cổ Nạn cùng cả Cụ Dạ là đang bắt nạt NaNZ. Trong lúc vô tình, Cổ Nạn cùng cả Cụ Dạ QNZ là giữ gìn nổi lên quan hệ của song phương. Đương nhiên, Cổ Nạn nhìn thấy Pạ Cụ Dạ có thể nhanh như vậy tốc phản ứng lại, trên mặt QNZ là ra một tia mỉm cười. Đối với Pạ Cụ Dạ này một cái phản ứng, Cổ Nạn là vô cùng thỏa mãn. Chẳng qua, tuy rằng Diệp, Cổ Nạn đến là cả Cụ Dạ đều hiểu các nàng các tự ý nghĩ, nhưng là người bên ngoài cũng không biết ra những thứ đó bình dân thì thôi, liền ngay cả nhẫn giả, đều có một ít không tìm được manh mối. Hoặc giả nói, đối với nhẫn giả này một đám lấy bản thân nhẫn thôn lợi ích là thứ nhất chuẩn tắc người tới nói, tình huống như vậy, càng làm cho bọn họ khó có thể lý giải được. Này là chung đặt trước sao?